Con rể chiến thần, chương 1286, giữa ánh sáng và bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ binh Viêm Long, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Bái kiến chiến thần Vân Lang. Những vệ binh Viêm Long hô lên. Dương Hạo Quân cười. Hiện tại tôi đã không còn là chiến thần nữa. Không, ngài mới là chiến thần Vân Lang. Điều này trong lòng tất cả mọi người đều rõ. Vệ binh Viêm Long cười. Bé Quân vỗ tay. Đúng vậy, ba là chiến thần. Dương Hạo Quân cười xoa đầu con gái. Mấy người tới đây là vì chuyện gì? Dương Hạo Quân hỏi thẳng. Tới để truyền mệnh lệnh. Vẻ mặt vệ binh Viêm Long nghiêm lại. Được, nói đi, chiến thần. Mệnh lệnh rất đơn giản. Ngài có thể lấy thân phận khi còn sống xuất hiện. Nhưng không thể để cho bên ngoài biết thân thể ngài đã hồi phục. Ngài phải ngồi xe lăn. Bởi vì gần đây xảy ra một loạt chuyện khác thường. Đã có người đang suy đoán có phải ngài còn sống hay không. Vệ binh Viêm Long nói. Dương Hạo Quân gật đầu. Tôi cũng thấy vậy. Mục đích chủ yếu là một số kẻ gian còn chưa bại lộ. Cần ngài dùng Chấn Thiên Điện quét sạch một lượt. Một lần tóm gọn, chiến thần, ngài cũng biết rõ, cơ hội này khó mà có được. Có thể để ngài nằm trong tối đi điều tra để xử lý. Điều này trước đây cũng không dám nghĩ tới. Vệ binh Viêm Long kinh ngạc nói. Đây là hy vọng của Việt Nam. Cũng không phải là trong tối không có cao thủ xử lý. Nhưng con trời giống như Dương Hạo Quân thì chưa từng. Khả năng xử lý mọi chuyện của anh đương im web chú yên, cách chương.